Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh huyền kiếm chấn động. Ông tác hưởng. Những sương mù kia cực kỳ sợ hãi nó. Lập tức tránh ra xa. Lần này thậm chí ngay cả đám người đồng hành cũng không bị bao phủ. Đây là biến hóa mắt trần có thể thấy. Đám người cừu hải cũng thấy rõ ràng. Trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì không bị khí vụ bao khỏa. Song phương tựa như tồn tại ở hai thế giới. Căn bản sẽ không bị phát hiện. Lão bất tử ở trong quan tài cũng phát hiện điểm ấy. Nếu không phải chỉ còn một hơi. Thì rất có thể sẽ hưng phấn nhảy lên. Lần này mặc dù hao phí rất nhiều. Nhưng đáng giá nha. Hai đại thần kia một cái giúp hắn ngăn trở cừu nhân còn sống. Một cái giúp hắn ngăn trở cừu nhân đã chết. Cừu hải chỉ huy đội ngũ tiến lên. Đồng thời không ngừng suy tính. Hắn làm người phụ trách dẫn đội cũng là có nguyên nhân. Hắn giỏi nghiên cứu phong thủy bảo địa. Kỳ môn dị thuật. Sự tình chôn cất ở trong vạn ma quật rất chú ý. Có nhiều chỗ địa thế kém. Sẽ dẫn đến hồn thể ngưng tụ không được. Nhanh chóng tiêu tán. Đây cũng là nguyên nhân xưa nay có vô số người chôn ở đây. Nhưng còn sống sót lại rất ít. Vội vã bôn tẩu một nén nhang. Sắc mặt hắn mới vui mừng. Nhìn về phía trước nói. Chính là chỗ này. Địa mạch nơi này cực kỳ ổn định. Đối với tu hành có lớn ích to lớn. Vốn hắn căn bản không có khả năng tìm được nhanh như. Bởi vì sau khi tiến vào. Còn phải ứng phó những cừu nhân đã được chôn ở trong vạn ma quật. Kia là khâu cực kỳ u ám. 9 người có thể trở về 2-3 cái đã xem như may mắn. Vì lão tổ, bọn hắn cơ hồ từ bỏ hết thảy mới tiến vào nơi. Bây giờ thuận lợi hoàn thành như vậy. Bọn hắn đều cực kỳ kích động. Chính là chỗ này, mau chôn lão tổ xuống. Đồng thời, cách đó không xa cũng có âm thanh truyền đến. Đây là một vị lão tổ của ngũ quan đảo. Vận khí bọn hắn rất tốt. Mặc dù có thù nhân trong vạn ma quật, nhưng cũng có trưởng bối bảo vệ. Ra tay giúp hắn ngăn trở rất nhiều công kích. Lúc này mới thuận lợi thông qua. Song phương coi trọng cùng một địa điểm. Đều cho rằng nơi này là phong thủy bảo địa. Hai vị tiểu hữu mời lui ra phía sau một chút. Các ngươi có thể hộ tống lão phu đến đây đã hoàn thành giao dịch. Còn lại là sự tình của lão phu. Lão bất tử trong quan tài lên tiếng. Lâm Phong và Liễu Tiếu Tiếu tự nhiên sẽ không tham dự loại sự tình đánh nhau chết sống này. Vội vàng lui ra phía sau. Đám người bình đẳng đảo cũng thoát ly phạm vi bảo hộ. Nhưng đây là giai đoạn sau cùng. Những lão quỷ trong vạn ma quật kia đã không cách nào nhúng tay. Vì vậy bọn hắn xem hoàn thành giao dịch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ai cũng muốn chỗ bảo địa này không chịu nhường. Đám người cừu hải cảnh giác nhìn xem. Nhưng không hề động thủ. Động thủ là lão tổ của song phương. Chỉ thấy nắp quan tài của bình đẳng đảo mở ra. Một thân ảnh bay lên. Đây là một lão đầu già nua. Toàn thân khô héo. Dáng người gầy yếu thấp bé. Lão tổ của ngũ quan đảo là một lão ẩu xấu xí. Cầm một cái kéo lớn màu vàng. Bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Song phương đều chỉ còn một hơi. Vừa ra tay chính là toàn lực. Thân hình hai người lấp lóe bảo quang. Quang ảnh to lớn xuất hiện ở sau lưng. Đầu có thể đội trời. Chân đạp đại địa. Bộ dáng tương tự bản tôn. Đây là thần thông thiên địa pháp tướng. Lại có tên võ hồn. Ngưng tụ tất cả tu vi của tu sĩ. Có thể kích phát ra thế công mạnh nhất. Võ hồn của song phương va chạm. Liền bắt đầu nứt vỡ. Thương thế truyền đến bản tôn. Hai vị lão tổ đều phun máu tươi. Nhưng cắn răng chống đỡ. Võ hồn ở chân trời vung vẩy. Kéo vàng và mộc trượng không ngừng va chạm. Bộc phát ra uy thế cuồng bạo. May mắn vạn ma quật là do kiếp tiên bát phẩm biến thành. Có pháp lực lớn lao của hắn gia trì. Phạm vi phá hoại của hai người bị hạn chế ở trong trình độ nhất định. Không cách nào tác động đến người khác. Này cũng chứng minh chỗ cường đại của kiếp tiên bát phẩm. Hai người kia đều là độ kiếp kỳ. Nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn độ kiếp thất bại. Chỉ sợ đều có thể phi thăng tiên giới. Hai siêu cấp cao thủ như vậy cũng bị quy tắc của hắn hạn chế. Kiếp tiên quả nhiên là tồn tại không hợp lý. cuối cùng lão tổ của Bình Đẳng Đào thắng nửa bậc, lão ẩu ngũ quan đào thua chạy, lần nữa lùi về trong quan tài, được tử đệ khiêng đi tìm bảo địa khác. Đám người Bình Đẳng Đào hoan hô, nhanh chóng đào địa huyệt. Địa mạch của Vạn Ma Đảo rất kỳ quái, độ kiếp kỳ toàn lực oanh kích cũng không tổn hại nửa phần, đào địa huyệt cũng chỉ có thể dùng tay, cực kỳ phiền phức. Đối với điểm ấy Lâm Phong đương nhiên biết rõ, đây là thân thể của kiếp tiên bát phẩm, có thể oanh mở mới là lạ. Sau một lát, đào xong địa huyệt, đám người Bình Đẳng Đảo nhanh chóng chôn lão tổ xuống, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Thời điểm phủ đất, lão tổ Bình Đẳng Đảo lên tiếng nói, lần này đa tạ hai vị tiểu hữu hỗ trợ, nếu không lão phu sẽ không thể thuận lợi tiến vào Vạn Ma Quật. Lâm Phong cũng không khách khí, dù sao đôi bên cùng có lợi, giao dịch công bằng mà thôi. Xong việc mọi người rút lui, thời điểm trở lại không có gì ngoài ý muốn, nhưng bốn phía không ngừng truyền đến khí tức tranh đấu mãnh liệt, đều là tranh đoạt bảo địa để cầu chôn cất mình hoàn chỉnh. Cũng có tiếng kêu rên truyền đến, bà lão từng cùng lão tổ Bình Đẳng Đào cạnh tranh lại tranh đấu với người khác, cuối cùng không chịu đựng nổi, bị người đánh nát, thân tử đạo tiêu. Đây là tổn thất to lớn, cũng là bi thống lớn lao. Đám thân nhân đi theo nàng đến đều không ngừng kêu khóc. Đây là pháp tắc tàn khốc của Vạn Ma Quật, song phương chỉ có thể tuân thủ mà không được lựa chọn. Cách chương